Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 374, thứ 372 bụi trần lắng đọng, hao tổn, đương Tần Lan Tuyết lại một lần đột nhiên thổ huyết lúc. Máu bạch hòa thịt xương đô phát hiện không thích hợp, theo lý thuyết nếu như chủ tử thương nặng không có khả năng một hồi một lúc lâu hoài. Hơn nữa hình như hai lần đột nhiên thổ huyết đều là ở nữ chủ tử bị thương dưới tình huống. Chẳng lẽ là bởi vì lo lắng quá mức nữ chủ tử? Nhất thời cấp thiết, máu bạch hòa thịt xương mặc dù cảm thấy suy đoán của mình có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá suy nghĩ một chút Tần Lan Tuyết đối Quý Quân Nguyệt cái loại đó hận không thể hợp nhị vi. Một bệnh trạng tình cảm, cũng bất là không thể nào. Trái lại cách được so đo gần Long Túc chân mày vi ngưng. Như có điều suy nghĩ quan sát Tần Lan Tuyết, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào xa xa mênh mông thành cho chung một mặt tự ảnh thượng. Vì sao Quý Quân Nguyệt bị thương Tần Lan Tuyết cũng sẽ theo thổ huyết? Này không bình thường, Quý Quân Nguyệt ngồi dậy, lau đi khóe miệng vết máu, phục hạ một quả nhất phẩm cấu nguyên đan. Đau nhức ngũ tạng lục phủ chậm rãi bị vuốt lên, toàn thân đọng lại máu cũng từng chút bị khơi thông. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là khôi phục phân nửa, không đến mức ảnh hưởng tiếp được tới chiến đấu. Lôi xà thấy Quý Quân Nguyệt hình như ăn thứ gì, sóng mắt khẽ nhúc nhích, cũng bất chấp rất nhiều, đem không dễ dàng gì lấy được cửu bảo thiên đan phục xuống. Nguyên bản trọng thương liên ngưng tụ huyền lực đô đau đến muốn chết đan điền. Trong nháy mắt bị một cỗ thấm vào ruột gan thanh lưu vuốt lên. Bị thương ngũ tạng lục phủ cũng chậm chậm khôi phục lại. Quý Quân Nguyệt và Lôi Xả ai đô không nói gì, cũng không có bất kỳ dấu hiệu, cơ hồ là đồng thời phi thân lên hướng phía đối phương công kích mà đi. Nhìn một vòng mới đại chiến lại một lần triển khai, Vân Kiều Tư, Thương Dụ và Lâm Cừu Vọng ba người là lòng tràn đầy sợ hãi hòa hâm mộ. Lôi Xà Tôn giả có thể lập tức khôi phục linh đan cũng tính. Quý Quân Nguyệt này tiểu nữ hoa cư nhiên cũng có. Hơn nữa thực lực cũng mạnh phi thường. Thực sự gọi nhân đố kỵ đồng thời. Càng thêm hiếu kỳ lai lịch của nàng. Đồng dạng hiếu kỳ Quý Quân Nguyệt lai lịch còn có Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi. Nguyệt Âm Hồi đối bên người hư khôi hỏi. Nhìn ra được nàng là lai lịch gì sao? Nguyệt Âm Hồi mặc dù đi qua Thượng Cổ Thiên Tận, thế nhưng ngốc thời gian cũng không lâu. Thượng Cổ Thiên Tận có thể sánh bằng Cửu U Đại Lục đánh quá nhiều. Tứ diện bát hoang rắc rối khó gỡ, có quá nhiều tiểu đại lục, bởi vậy có hắn không biết thế lực tồn tại cũng là bình thường. Hư Khôi lại lắc lắc đầu, của nàng công pháp quá mức thần quỷ. Thượng Cổ Thiên Tận thượng cũng không có xuất hiện quá lực lượng như vậy, cô gái này đích thực lực. Sơ bộ thoạt nhìn đúng là huyền lực, thế nhưng theo nàng và Lôi Xà tranh đấu, thời gian dài liền sẽ phát hiện kia căn bản không phải huyền lực, mà là một loại hòa huyền lực có chút tương tự lại không tận tương đồng thần quỷ lực lượng. Trừ này ngoài, nàng sở bày ra một cái huyền kỹ cũng so với các thế lực lớn cất giữ tiên cấp huyền kỹ lợi hại hơn. Chỉ sợ chỉ có nghe đồn trung thần cấp huyền lực mới có thể cùng chi bằng được. Nghe nói, Nguyệt Âm Hồi và Bích Nhan Thiên càng phát ra cảm thấy Quý Quân Nguyệt lai lịch sâu không lường được. Bích Nhan Thiên hoàn hảo, căn cứ nước giếng không phạm nước sông tâm lý, Quý Quân Nguyệt là ai cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Mà Nguyệt Âm Hồi lại bất đồng, hắn là một người có dã tâm. Càng là một không thích ngoài ý muốn hòa đột nhiên nhân. Quý Quân Nguyệt càng là thần bí lại càng nhượng hắn cảnh giác. Càng tượng triệt để diệt trừ, bởi vì càng là thần bí khó có thể trưởng khống lại càng làm cho người ta kiêng dè. Hắn thế nào cũng không cho phép bất luận cái gì bất định nhân tố tồn tại. Theo Quý Quân Nguyệt và Lôi Xà khó xá khó phân tranh đấu. Thời gian từng chút chuyển rời. Thái Dương Tây Hạ nghênh đón ngày đêm, trận trận núi lở đất rung nổ vang thật lâu vang vọng. Không thấy tiêu tan, cũng may này phương nhập khẩu cách duy nhất thành trấn có hơn 30 lý xa. Cứ việc động tác của hai người quá lớn, khiến cho chấn động nhượng phụ cận trấn nhỏ cũng cảm thấy. Đoán có lẽ là bởi vì Thiên Lĩnh Đại rừng rậm quá mức nổi danh. Cộng thêm trấn nhỏ Lý Nhân vốn là ở tại cách nguy hiểm gần đây địa phương. Sớm thành thói quen kia phương thường thường phát ra một ít kỳ dị tiếng vang. Trừ trong nháy mắt lo lắng hãi hùng ngoại cũng không có quá mức hoảng loạn. Bất quá bởi vì chấn động cảm rằng có một ngày một đêm. Thống trị trấn nhỏ quan viên vẫn là có chút không yên lòng phái người đi Thiên Lĩnh Đại rừng rậm. Nhập khẩu đi điều tra một phen. Chỉ là đương một đám nha dịch ở hai ngày sau chạy tới thời gian. Này vẫn không có thể tới gần Thiên Lĩnh Đại rừng rậm nhập khẩu. Ở cách nhập khẩu ước chừng 10 dặm địa phương liền bị một đổ vô hình lực lượng cấp ngăn cản vô. Pháp đi tới, xa xa chỉ có thể nhìn đến phương xa thưa thớt cánh rừng chung cát bụi cuồn cuộn. Khắp bầu trời quyển khởi, cát bay đá chạy hình ảnh đồ sộ đáng sợ này. Mắt thấy những thứ ấy khắp bầu trời bụi ngút trời mà đến. Một đám nha dịch sợ đến tè ra quần quay đầu liền chạy. Đãi chạy ra một khoảng cách hậu thực sự mệt được hoàng. Này mới ngừng lại sau này nhìn lại, mới phát hiện những thứ ấy bụi đã dừng xuống. Có lẽ là bởi vì cách xa, Tịnh Cô đuổi kịp bọn họ chỗ vị trí. Một đám người lúc này mới tứ chi mềm nhũn thở vào nhẹ nhõm ân ni nghĩ dù sao tới gần không được. Hơn nữa hình như cũng không có gì nguy hiểm sinh vật. Những thứ ấy chẳng biết tại sao quyền khởi gió cắt hòa chấn động cũng lan tràn không đến chấn nhỏ. Một đám người liền yên tâm quay trở lại, liên tiếp 3 ngày 2 đêm, Thiên Lĩnh Đại rừng rậm nhập khẩu đô ở vào một loại cực hạn chấn động nơi. Mọi người ở đây cho rằng trận này dung chuyển còn sẽ kéo dài thời gian. Bầu trời một đạo quát lạnh, cửu thương khắp huyết, từ hắc dày đặc trường thứ nhắm thẳng vào bầu trời. Từ trên cao đi xuống hướng phía lôi xà dựng thẳng phách xuống lúc. Bầu trời sấm sét nổ vang, mây đen cuồn cuộn, nguyên bản diễm dương cao chiếu trời xanh đột nhiên thiên hôn địa ám. Sương mù mù nặng vân như đáp, sét giật sấm gầm gian biển mây cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa thiên địa lực tụ tập cửu hoàng mực quyên trên thân kiếm. Kèm theo cường đại nhưng sợ màu tím nguyên lực quét ngang ra. Hắc long huýt sáo dài. Đối mặt này nuốt thiên cắn lực lượng, lôi xà thần sắc thay đổi lớn hét lớn một tiếng, toàn thân huyền lực tăng vọt hóa thành một dữ tợn uy mãnh hắc long huýt sáo dài cửu thiên. Hướng phía quý quân nguyệt cắn nuốt mà đi, sống hay chết, liền nhìn một kích kia, bằng quan 3 ngày bích nhan thiên và nguyệt âm hồi mấy người ở hai người toàn lực một kích chớp mắt. Thần sắc một túc. Không đợi hai cỗ lực lượng va chạm liền phi thân lên cấp tốc hướng ra phía ngoài thoát đi. Hai người đây là không hề bảo lưu khuynh đem hết toàn lực một kích. Lực lượng này so với trước kia tất cả chiêu số mạnh hơn mấy lần. Đứng ở chỗ này đã không an toàn. Chỉ sợ này hai cỗ lực lượng va chạm ra hậu. Phạm vi 20 lý đô hội bị san thành bình địa. Tần Lan Tuyết mang theo máu bạch hòa thịt xương cấp tốc bay khỏi. Nếu như hắn bị này cỗ lực lượng chấn thương sẽ chỉ làm A Quân thương càng thêm thương. Long Túc cũng rất nhanh bay khỏi. Hai điều sư đã sớm bay lên hướng lên trời rời đi. Mọi người ở đây rất nhanh thoát đi hậu. Màu tím nguyên lực đồng dạng trên không trung hóa thành màu tím trường long. Huýt sáo dài cửu thiên. Cùng hắc long ở không trung va chạm quấn đấu cùng một chỗ. Theo hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm. Lấy hai người làm trung tâm mặt đất tắc đứt từng khúc nước ra nổ. Bốn phía tất cả cảnh vật đều bị chấn nát, rồng hét nhiều tiếng chung. Này phương thiên địa gió nổi mây phun mây đen cuồn cuộn. Quý quân nguyệt và lôi tốc sắc mặt cũng ở đây phân rằng co hạ càng ngày càng trắng. Huyết sắc lui tận gian, đỏ sẫm máu theo hai người khóe môi chảy xuôi ra, một giọt tích vựng nhiễm quần áo. Sau một khắc, lôi xà sắc mặt chợt xanh tím, con người bỗng nhiên phóng đại, huyết sắc trải rộng lúc, không trung hắc long hắc tử long gào to một tiếng trực tiếp cắn nuốt cạn sạch. Tử long trường thân ngao du, bỗng nhiên hướng phía lôi xà bay đi, trực tiếp đi qua thân thể của hắn tiêu tan ở tại trong không khí. Phạm vi hơn 10 dặm long trời lở đất, nổ vang nhiều tiếng, lôi xa cả người ầm ầm bạo liệt thành một mảnh máu thịt tứ tán xuống. Giữa không trung Quý Quân Nguyệt cũng bởi vì nguồn năng lượng hao hết lại không có khí lực chống đỡ. Thân thể treo trên bầu trời, rơi xuống, rơi vào khắp nơi bừa bãi trong, rơi xuống trên mặt đất hậu. Quý Quân Nguyệt có trong nháy mắt chỉ cảm thấy thân thể tựa là bị xé rách bình thường. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ đau đến tê dại, động liên tục một chút khí lực cũng không có. Thế nhưng nàng còn không có quên, mặc dù giải quyết lôi xà, nhưng còn có một thần vương. Hơn nữa người này hình như cùng Nguyệt Âm hồi quan hệ không phải là ít. Nếu như lúc này nàng ngã xuống, chỉ sợ Nguyệt Âm hồi hội nhân cơ hội này diệt trừ nàng. Nghĩ tới đây, Quý Quân Nguyệt dựa vào một cỗ cường đại ý niệm khởi động thân thể lấy ra hai quả cấu nguyên đan. Phục hạ, tuy nói hiện tại này cấu nguyên đan không có biện pháp làm cho nàng khôi phục hao hết nguyên lực, lại có thể sửa chữa phục hồi nàng bị hao tổn thân thể hoa nội thương. Chỉ cần biểu hiện ra nhượng người ngoài nhìn không ra liền hảo. Cùng Quý Quân Nguyệt có đồng dạng ý nghĩ còn có Tần Lan Tuyết. Hắn đã sớm suy nghĩ đến Nguyệt Âm hồi và hư khôi chờ người. Cho nên bay khỏi thời gian là cùng Nguyệt Âm hồi mấy người hướng ngược lại. Bây giờ cách hơn 10 dặm, bọn họ căn bản nhìn không thấy hắn thổ huyết ngã xuống thân ảnh. Như vậy cũng sẽ không khiến cho hoài nghi, mà hắn tin Quý Quân Nguyệt nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ nhìn không ra cái gì. Chủ tử, máu bạch hòa thịt xương vội vã đỡ lấy ngã xuống Tần Lan Tuyết. Nhìn hắn trắng bệch sắc mặt trong lòng một mảnh kinh hoàng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thịt xương là biết một chút y thuật, vội vã đáp Tần Lan Tuyết mạch đập, phát hiện hắn nội tức hỗn loạn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn. Rõ ràng chính là trọng thương. Chủ tử, ngươi có còn hay không cố nguyên đan? Mau phục hạ một quả, thịt xương vội vàng nói. Tần Lan Tuyết cảm nhận được đau nhức nội phủ giống bị rót vào một cỗ thấm vào ruột gan mát lạnh. Chậm rãi vuốt lên đau đớn, nửa ngày mới nói, không cần, hẳn là A Quân dùng cấu nguyên đan. Hắn cùng với A Quân tuy là hai người, lại cũng có thể nói đồng vị nhất thể. Vốn có hắn liền là bởi vì A Quân bị thương mới bị thương. Chỉ cần A Quân bên kia ăn cấu nguyên đan khôi phục thân thể, hắn cũng sẽ từ từ tốt, không cần thiết lãng phí đan dược. Long Túc đứng ở cách đó không xa nhìn Tần Lan Tuyết thoi thóp một hơi bộ dáng. Đáy mắt kỳ không thể thấy xẹt qua một mặt lo lắng. Nhìn về phía xa xa chẳng sợ nhìn không thấy kia đạo tử ảnh. Chỉ có thể nhìn đến đầy trời lui tán mây đen hòa bụi bặm. Hoài nghi trong lòng càng phát ra tăng thêm mấy phần, nếu nói là trước là ngoài ý muốn, như vậy bọn hắn bây giờ là cùng thoát đi chiến đấu quyền. Hắn và kia hai ảnh vệ cũng không sự, không lý do Tần Lan Tuyết sẽ có sự, nhưng hắn lại liền phun ra máu, hơn nữa hình như bị thương rất nặng, này hoàn toàn không có đạo lý, trừ phi là bởi vì Quý Quân Nguyệt, nhưng vì sao Tần Lan Tuyết hội bởi vì Quý Quân Nguyệt bị thương? Hắn nhưng không tin cái gì tình đến chỗ sâu đối phương thụ một điểm thương cũng có thể đau muốn. Chết muốn sống, dù cho thực sự đau lòng đó cũng là đau lòng, mà không phải thân thể đã bị thương nặng. Đàng đàng, Long Túc con ngươi hơi co lại, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Lan Tuyết, đáy mắt có một chút kinh nghi bất định hòa không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt lại là sinh mệnh cùng thề? Điều này sao có thể? Hắn lớn như vậy tới nay chỉ nghe nói qua đồn đại có thánh thú hòa nhân loại đồng mệnh tương liên. Nhưng Tần Lan Tuyết xác thực chân chân thật thật nhân loại. Hơn nữa còn là đại lục này sinh trưởng ở địa phương nhân. Quý Quân Nguyệt liền càng không thể nào là thần thú. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Túc cũng không dám xác định đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hoài nghi trong lòng liền hình như nảy mầm mọc rễ bình thường đi trừ không xong. Tần Lan Tuyết cảm giác được một đạo tầm mắt dừng lại ở trên người mình thật lâu không có rời. Trong suốt con ngươi nâng lên, nhìn về phía cách đó không xa Long Túc, cặp kia lãnh ngạo trầm lạnh trong con ngươi lóe ra kinh nghi bất định nhượng Tần Lan Tuyết hơi nheo. Lại mắt, ngô, thứ này hình như đã nhận ra cái gì, có muốn hay không diệt khẩu. Long Túc chỉ cảm thấy một cỗ dâm mát khí bao phủ mà đến. Đột nhiên khắp cả người phát lạnh, cặp kia nhìn đôi mắt mình mặc dù rất đẹp rất trong suốt. Nhưng hắn chính là có một loại bị ác quỷ ma mị tranh thượng vẻ sợ hãi cảm. Hơn nữa hắn rõ ràng kia đạo kia phiến trong suốt minh trong hồ căn bản không có hắn ảnh ngược. Quả thực kỳ dị làm cho người ta sờn tóc gáy. Vô ý thức, Long Túc rời đi tầm mắt, chỉ cảm thấy cùng Tần Lan Tuyết đối diện không chỉ cần dũng khí. Còn cần không sợ chết tâm tính, bởi vì cặp mắt kia không chỉ kỳ dị, còn rất nhưng sợ, dù cho sau khi xem không có bị cái loại đó kỳ dị hù chết. Cũng sẽ bị kia cực hạn trong suốt cám dỗ ra trong lòng tiềm tàng chỗ sâu nhất bất tự biết tội ác. Từ đó muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Đãi mây đen tan đi trời xanh mây trắng ánh nắng bao phủ. Dày khắp bầu trời cắt bụi trở nên loãng. Nguyệt âm hồi chờ người mới hướng phía quý quân nguyệt chỗ địa phương mà đi. Tần Lan Tuyết đã ở cảm giác được nội thương chữa trị một chút sau đứng lên đuổi quá khứ. Long Túc mấy người theo đuôi sau đó, Quý Quân Nguyệt cảm giác được trong không khí dao động hậu mở mắt. Nhìn về phía đã đứng ở hơn 10 mễ chỗ Bích Nhan Thiên đoàn người. Câu môi cười, mấy vị trận này hí hình như thấy rất đã nghiền, Nguyệt âm hồi tỉnh bơ đem trước mắt khoanh chân. Mà ngồi nữ tử từ đầu đến chân quan sát một lần. Phát hiện nàng trừ sắc mặt có chút tái nhợt ngoài. Quần áo lây dính một chút sặc sỡ vết máu hòa bụi. Tịnh không có gì trở ngại lớn, nhưng tha là như thế hắn vẫn là chưa tin nàng thực sự vô sự. Muốn biết đồng dạng là chí tôn thần vương đích thực lực. Lôi xà thế nhưng đã hài cốt không còn, nàng sao có thể một chút việc cũng không có, trừ phi là trang, nghĩ tới đây, Nguyệt âm hồi như khói mưa bàn mờ mịt con ngươi càng phát ra sương mù dày đặc mông lung khởi đến. Bên môi lan tràn ra một đạo như có như không độ cung. Quý cô nương hảo tu vi, cư nhiên tài năng ở giết một cùng mình cùng thực lực cao thủ sau bình yên vô sự. Thực sự gọi người bội phục đứng ở Nguyệt âm hồi bên người hư khôi vô ý thức liền dùng thần thức. Tìm kiếm Quý Quân Nguyệt trên người huyền lực. Nhưng đang tìm kiếm một vòng cái gì cũng tham tìm không được lúc mới đột nhiên nhớ tới cô gái này. Cũng không phải là người tu hành, trước hắn liền không có thể ở trên người nàng tra xét đến chút nào huyền lực. Hiện tại tham không đến cũng bình thường, chỉ là kể từ đó, hắn cũng không cách nào xác định Quý Quân Nguyệt rốt cuộc là thực sự vô sự còn là ở che giấu. Bích Nhan Thiên đứng ở một bên không nói chuyện. Tầm mắt chỉ ở Quý Quân Nguyệt trên người dừng lại một cái chớp mắt liền rời đi. Một bộ hoàn toàn không đếm xỉa đến bộ dáng, đem bằng quan giả bộ dáng thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Quý Quân Nguyệt bởi vì bao nhiêu có thể đoán được một ít Bích Nhan Thiên tính nết. Đảo là không có quá mức để ý hắn. Dù sao nàng và Bích Nhan Thiên như không có gì bất ngờ xảy ra. Hội là một loại nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Tầm mắt ở Nguyệt âm hồi và hư khôi trên người quét mắt một vòng. Quý Quân Nguyệt khóe môi độ cung hơn một mạt giễu cợt. Chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ trên y phục bụi. Kia tùy ý cử chỉ đều lộ ra một loại làm cho người ta chấn động ngưỡng vọng tự phụ yêu nhã. Chẳng sợ thân ở bừa bãi nơi, sự tồn tại của nàng. Nhất cử nhất động của nàng như cũ mang theo hoàn toàn tự nhiên tia sáng chói mắt. Thật giống như cao không thể leo tới thần chi. Bọn họ đô chẳng qua là người phàm ni cái loại đó thanh quý ung dung tao nhã thực sự thái thịnh. Chính là Nguyệt âm hồi và Bích Nhan Thiên như vậy người trời chi tư nhân vật cũng đều không thể. Không chịu thua, bởi vì cái loại đó tự trong khung thấu ra tới cùng sinh đều tới quý khí yêu nhã so với trên người. Bọn họ đều phải nồng nặc, đều phải khắc sâu, là bất luận kẻ nào đô mô phỏng theo không đến, có không được, hiện tại vị này thần sử tính toán thế nào. Quý Quân Nguyệt đứng chắp tay, mảnh khảnh dáng người lại làm cho một loại ngạo mạn trời cao nhìn xuống muôn dân uy nghi thô bạo. Mỉm cười mặt mặc dù bình thường, nhưng ở đó song kỳ lạ u vọng từ con ngươi phụ trợ hạ. lại mang theo một loại nói không rõ đạo không rõ, lại làm cho nhân cảm thấy rất là khắc sâu mỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Âm hồi chờ người đột nhiên không dám xác định, như trước còn cảm thấy Quý Quân Nguyệt là ở che giấu ngụy trang. Như vậy giờ khắc này nhìn nàng bình thản ung dung đứng lên mỉm cười nhìn bọn họ. Nhìn nàng mặc dù sắc mặt tái nhợt lại chút nào không có gì đáng ngại bộ dáng. Nguyệt Âm hồi không dám đổ, chẳng sợ biết có nhiều hơn phân nửa đổ thắng phần thắng. Thế nhưng khó bảo toàn Quý Quân Nguyệt còn có tái chiến khả năng. Đến thời gian như là không thể giết nàng, sẽ chỉ làm kết quả trở nên cực kỳ không xong. Cùng với cả hai đều thiệt không được chết già, không như từ đấy đình chỉ chậm đợi thời cơ. Nghĩ tới đây, Nguyệt Âm hồi tỉnh bơ quét Hư Khôi liếc mắt một cái. Hư Khôi hội ý đạm thanh đào, lão phu lần này tới chỉ là muốn nhìn nhìn các hạ là người nào mà thôi. Cũng không phải là muốn lấy kỳ tính mạng, như vậy xem như là tỏ rõ lập trường. Bên cạnh Thương Dụ mấy người nghe nói ở trong lòng thầm mắng một câu cáo già. Để cho bọn họ khắp nơi thần sử đương lính hầu chịu chết. Chính mình thì ở bên cạnh xem hát, quả thực lòng dạ hiểm độc tràng. Bất quá mặc dù như thế nghĩ, ở Quý Quân Nguyệt tầm mắt quét về phía bọn họ thời gian. Ba người còn là lập tức cười làm lành nói, chúng ta cũng chỉ là cấp thần sử các dẫn đường mà thôi. Cũng không phải là muốn cùng thần sử cùng nhau đối phó tôn giả. Còn thỉnh tôn giả nhìn ở chúng ta cũng không có tham dự tranh đấu phân thượng phóng ta đợi một con. Ngựa, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi thấy nha tương đương.